Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 405, canh 4, hôm sau sáng sớm Mani Bạch Nhất Hàm mở to mắt, nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm chỉ cảm thấy đầu rất đau. Đây là chỗ nào, ta như thế nào lại ở chỗ này? Bạch Nhất Hàm thập phần mờ mịt. Lâm vào qua lại nhớ hắn nhớ rõ hắn ngày hôm qua uống lên không ít rượu dùng đại mạo hiểm cùng Lăng Vũ Triệt thổ lộ, Lăng Vũ Triệt, có chuyện tình vẫn luôn rất muốn nói cho ngươi, ta thích ngươi, ngươi đại khái không biết. Đời này chơi nhất điên cuồng sự, chính là yêu ngươi, lớn nhất hy vọng, chính là có ngươi bồi ta điên cả đời, Lăng Vũ Triệt. Ta là thật sự thích ngươi. Tưởng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi nguyện ý cho ta cái này hy vọng sao? Bạch Nhất Hàm luyện tập không biết bao nhiêu lần thổ lộ. Vô số lần đổi ngữ khí, thử làm chính mình thanh âm nghe tới càng ôn nhu một chút. Nhưng là hắn vẫn luôn đều không có dám nói. Chỉ có ngày hôm qua hắn mới có thể nương đại mạo hiểm danh nghĩa cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Hắn dùng hết toàn thân sức lực nói xong hắn thổ lộ. Biểu hiện hoàn mỹ không thể bắt bẻ, không thể nghi ngờ đây là hắn luyện tập đến tốt nhất một lần. Nhưng mà, đường điện thoại kia đầu thanh âm vang lên trong nháy mắt. Hắn liền ngốc, thân mình phóng phật nháy mắt rơi vào giá lạnh hầm băng. Hắn ngủ, nam nhân thanh âm vang lên, ngươi tìm hắn chuyện gì? Bạch Nhất Hàm kia trong nháy mắt cơ hồ liền phải khóc ra tới. Các bạn học biết hắn thích Lăng Vũ Triệt, các bạn học đều tỏ vẻ duy trì. Rất ít có người phản đối, cho dù có cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Lúc này hắn gọi điện thoại thổ lộ, điện thoại tiếp khởi lại là một nam nhân khác. Đại gia trên mặt đều mang theo bát quải ý cười, làm Bạch Nhất Hàm sắc mặt càng thêm hắc trầm mần y. Tiếp theo truyền đến quen thuộc thanh âm, nhưng bất đồng với ngày thường hắn. Mới càng là làm Bạch Nhất Hàm tới hỏng mất bên cạnh. Xuyên, như thế nào, ngươi còn không ngủ được sao? Ngoặc kép, Bạch Nhất Hàm kiệt lực khống chế được chính mình không đi miên man suy nghĩ. Nhưng mà đại não lại không nghe sai sử đi nhớ lại nam nhân kia thanh âm ni Xuyên. Lăng Vũ Triệt kêu hắn Xuyên, là Lăng Vũ Triệt cái kia bạn cùng phòng Khâu Hải Xuyên. Thật là hắn sao? Bạch Nhất Hàm nhớ rõ trường học trên diễn đàn thường xuyên nhắc tới Lăng Vũ Triệt cùng Khâu Hải. Xuyên hai người BL chuyện xưa. Chẳng lẽ này hai người thật sự ở bên nhau? Không đúng không đúng, bọn họ là một cái phòng ngủ. Cho nên khẳng định không phải cố ý. Đối, Bạch Nhất Hàm nỗ lực vì chính mình làm tư tưởng công tác. Ngươi còn muốn nằm bao lâu? Thiếu niên lười biếng lười tiếng nói vang lên. Thư Trừng dựa vào cạnh cửa, lười biếng tầm mắt quét về phía hắn Bạch Nhất Hàm đứng dậy. Mới nhớ tới nơi này tựa hồ không phải chính mình ra. Nhìn qua là khách sạn phòng, xin lỗi, Bạch Nhất Hàm cách khá xa, không có nhận ra Thư Trừng, rất là lễ phép hơi hơi mỉm cười. Xin hỏi một chút ngài biết ta vì cái gì lại ở chỗ này sao? Thư Trừng một tay cắm ở lưng quần. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt ý cười, hơi hơi nhún vai, không nhanh không chậm hướng đi Bạch Nhất Hàm, ta vừa trở về liền nhìn đến ngươi nằm ở ta trên giường. Ta thiếu chút nữa cho rằng đây là vịt. Bạch Nhất Hàm hơi hơi có chút khiếp sợ. Nhưng như cũ vẫn duy trì yêu nhã, Thư Trừng, người này, là Thư Trừng, từ, hắn vừa rồi nói gì đó, đây là tình huống như thế nào? Hắn vừa trở về liền nhìn đến ta nằm ở hắn trên giường. Bạch Nhất Hàm thực mộng bức, ngày hôm qua uống xong rượu hắn hiện tại đầu óc còn có một chút vượng. Nỗ lực hồi tưởng một chút ngày hôm qua cảnh tượng, không biết vì cái gì đột nhiên nhảy ra tới một đoạn đánh nhau hồi ức. Hắn ngày hôm qua ký ức là ngày hôm qua hắn trở lại phòng gặp được ăn trộm. Nhất thời tức giận hơn nữa uống xong rượu liền cùng người nọ đánh lên. Hết chương.